Sự rung động có chủ ý, chương 523, ngoại truyện về thương sách, 17, tỏ tình, người anh thích nhất chính là em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã làm người khác quá lâu rồi, có lẽ chỉ đến khi đêm khuya tĩnh lặng, không một bóng người, cô mới dám là chính mình. Mà thương sách không chỉ sống dưới ánh mặt trời, bản thân anh cũng giống như một mặt trời rực rỡ. Nồng nhiệt, chói chang, hai người họ như hai cực đối lập. Em, thương sách đứng rất gần, cúi đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, khi bật cười, hơi thở phả nhẹ vào mặt cô. Nhẹ nhàng, ấm áp, tựa như làn gió xuân, khiến trái tim người ta bắt đầu lay động, chao đảo không yên. Em từ chối anh, nhưng lại lấy sinh nhật anh làm mật khẩu. Em có phải đang thầm thích anh không? Không có, Vinh Cẩm cố chấp chối bỏ. Lúc đổi mật khẩu, không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên sinh nhật của thương sách. Cũng gần tới rồi, vào tháng sau, em nhớ anh bảo có chuyện muốn nói với em. Vậy nói nghiêm túc đi, cô nhắc nhở, đồng thời né người, không để anh đứng quá gần. Lần trước em nói, người anh cưỡng hôn lúc say là em. Đúng vậy, anh cưỡng hôn em, nhưng em cũng không tha cho anh đâu nhé. Em cho người đánh anh một trận ra trò, lúc đó mặt mũi anh bầm dập, về nhà còn bị ông nội mắng té tát. Đáng đời anh, tự dưng bị người khác hôn. Không đánh mới là lạ. Cô phản pháo ngay, anh đúng là đáng bị đánh thật. Nhưng nói thế thì chuyện đó cũng coi như huề nhau đi. Em đánh anh chịu, không ai nợ ai. Vinh Cẩm bị anh nói tới mức nghẹn họng. Rồi sao nữa? Nhưng em lại nói, dạo gần đây em đón nhận sự theo đuổi của anh, rồi quay ra đùa giỡn anh. Chuyện này thì phải tính sổ lại rồi. Đùa giỡn anh, cô bắt ngay hai từ mấu chốt, giọng vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. Em đùa giỡn anh khi nào? Nói năng cho cẩn thận, rất dễ gây hiểu nhầm đấy. Hiểu nhầm gì cơ? Thương sách nói rồi lại một lần nữa tiến sát. Mũi giày chạm nhau, chỉ cần anh nghiêng người về phía trước một chút, hai cơ thể đã có thể kề sát vào nhau. Hơi thở nóng rực của anh gần kề. Nếu như anh muốn người khác hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta thì sao? Thương sách, em đã nói rõ với anh rồi. Cứ dây dưa mãi, thật sự rất mệt. Cô đang nói. Cố gắng đẩy anh ra, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt, nhẹ nhàng kéo về phía trước. Hai người vốn đã đứng gần, bị kéo một cái liền. Khoảng cách biến mất hoàn toàn, cô đổ ập vào lòng anh, tim đập thình thịch, hơi thở cũng rối loạn. Những lời còn lại nghẹn nơi cổ họng, một tay anh đỡ sau gáy cô, ép cô phải ngẩng mặt lên. Khi hơi thở của anh phả lên da thịt, Vinh Cẩm cảm giác như tim mình sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hơi thở nóng bỏng. Cơ thể dán sát, bầu không khí mờ ám lập tức tràn ngập giữa hai người, nhịp tim rối loạn đến mức không sao trấn tĩnh nổi. Lời nói có thể kiểm soát, cảm xúc có thể kiềm chế, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể lừa được ai. Một thứ hơi nóng mơ hồ đang lan dần vào tận xương tủy cô, sâu hơn, kín đáo hơn. Hơi thở như thiêu đốt, giống như cô đang đứng giữa biển lửa, vì thương sách đã cúi đầu hôn cô, anh không giỏi hôn. Động tác vụng về nhưng đầy kiềm chế. Chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái trên môi cô. Có hơi đau nhưng nhiều hơn là cảm giác tê dại. Mà ánh mắt anh lại không hề dịu dàng. Mang theo sự ngang ngược và mãnh liệt. Như thể muốn mạnh mẽ xé toang mọi vỏ bọc. Cẩn trọng và dè chừng của cô. Trên môi như bị thiêu đốt. Chỉ một cái chạm nhẹ vậy thôi đã đủ khiến cô run rẩy cả tâm can. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong giới. Anh có tiếng là mặt dày lắm rồi, trước đây vì muốn quen em mà mặt dày bám theo, tìm đủ mọi cách để gặp, cố ý sắp đặt các cuộc tình cờ, chuyện đó ai trong giới cũng biết hết. Mất mặt thì mất mặt, anh không quan tâm, anh hiểu những điều em lo nghĩ, nhưng cho dù không thể công khai, anh vẫn muốn ở bên em. Em có thể làm Vinh Cẩm của nhà họ Vinh, tổng giám đốc Vinh Thị. Giọng anh dịu dàng nhưng từng lời từng chữ lại nặng nề. Hiếm thấy sự trầm lắng mà vẫn kiên quyết, khác hẳn thương sách ngày thường. Nhưng bên anh, em có thể làm chính mình, là âm âm của một mình anh. Cô bất giác nín thở, mọi âm thanh xung quanh như bị chặn đứng lại. Anh vừa gọi em là gì? Nếu em thích nghe, thì anh nguyện cả đời gọi như thế. Thương sách đưa tay ôm cô nhẹ nhàng. Em là Vinh Âm chỉ thuộc về riêng anh, là người mà. Anh thích nhất trên đời. Đã rất lâu rồi, không ai gọi cô bằng cái tên đó, lâu đến mức, chính cô cũng sắp quên mất, Cô tên là Vinh Âm, không phải Vinh Cầm. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mắt mình khô rát, rồi lặng lẽ vùi đầu vào lồng ngực Thương Sách, những cảm xúc bị đè nén quá lâu bất chợt dâng trào. Tủi thân, ức chế, mệt mỏi, đè nặng đến mức khiến cô nghẹt thở. Cuối cùng như tìm được nơi để trút bỏ, nước mắt rơi xuống, thấm ướt áo anh trong khoảnh khắc. Trời xuân, áo mỏng, Thương Sách chỉ vỗ nhẹ vai cô. Đợi cô phát tiết một lúc, từ sau khi anh trai qua đời, cô chưa từng mất khống chế như vậy nữa, trong lòng dâng lên chút cảm giác xấu hổ. Một vệt đỏ lặng lẽ lan khắp người, phủ lên gương mặt, đỏ đến mức như muốn nhỏ máu. Thương Sách khẽ cúi người, đưa ánh mắt ngang bằng với cô, mỉm cười nhìn cô. Em nói xem, anh đã đồng ý LMT, NS nhân bí mật của em rồi, nếu em còn không chịu suy nghĩ đến anh, thì thật sự quá đáng lắm đấy. Nếu vẫn không được, anh sẽ mang lều đến, cắm trại trước cửa nhà em, đến khi nào em chịu cho anh cơ hội mới thôi. Thương Sách hiểu rõ đạo lý, mưa dầm thấm lâu, người như cô, càng phải theo đuổi từng bước một, dù trong lòng anh có nóng ruột đến đâu, cũng phải kiên nhẫn. Anh đúng là mặt dày như vậy à? Vinh Cẩm cau mày. Mặt dày, Thương Sách bật cười khẽ, em đúng là đánh giá anh quá cao rồi, ai trong giới mà chẳng biết, anh nổi tiếng là không biết xấu hổ đấy chứ. Anh, Vinh Cẩm thật sự không biết phải làm sao với anh, cái kiểu vô tổ chức, chẳng theo lối mòn nào của Thương Sách, thật sự nằm ngoài khả năng kiểm soát của cô. Thôi thì, dù sao anh cũng đã quyết sẽ bám lấy em cả đời rồi. Hơn nữa, ông nội anh tới giờ vẫn tưởng người anh thích là đàn ông, cho nên chuyện này. Em nhất định phải chịu trách nhiệm, trên mặt Thương Sách, viết rõ bốn chữ, không sợ gì cả. Vinh Cẩm cũng thật sự không biết phải làm sao với anh. Xem ra chuyện nhà em, anh đều biết cả rồi. Ừ, anh em, chuyện đó không phải lỗi của em. Đám người đó dám ra tay với người nhà họ Vinh, bắt cóc rồi còn thủ tiêu, chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Dù anh em có đổi lộ trình, bọn chúng cũng sẽ không thay đổi kế hoạch đâu. Thương Sách khẽ cười nhìn cô, anh ấy vòng đường xa đi mua đồ cho em, chỉ chứng tỏ một điều. Là một người anh ấy thật lòng thương em, những năm qua, em đã làm rất tốt rồi. Cô cười khổ, không hiểu sao, nghe những lời này từ miệng anh, lại thấy là lạ. Bất ngờ cảm thấy hình tượng anh đột nhiên trở nên cao lớn vĩ đại. Em nghi ngờ anh là giả đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Sách, nói thật đi, có phải anh có anh em sinh đôi không? Một người lầy lội, một người trưởng thành lễ độ. Thương Sách nghẹn lời, anh chỉ là hay lười biếng một chút, thích pha trò một chút, chứ cũng là người đàng hoàng tử tế mà, sao nghe mấy lời này thấy tức ghê. Anh giận dỗi ngồi phịch xuống sofa, hậm hực, anh đói rồi, chưa ăn tối, gọi đồ ăn đi. Ra ngoài ăn đi, em cũng đói. Vinh Cẩm chỉ mỉm cười, Thương Sách đâu có ngốc, tất nhiên hiểu ý cô là gì. Hai người bọn họ vẫn còn cơ hội, bậc thang cô đưa ra, anh đương nhiên thuận thế bước xuống luôn. Lúc xuống tầng, cô lại quay đầu nhìn cây ngọc lan. Sau bữa tối, Thương Sách đưa cô về rồi mới rời đi. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô kinh ngạc phát hiện. Ai kia lại có mặt trong nhà mình rồi. Trên tủ cạnh sofa, trong bình gốm xanh xám cắm nghiêng hai cành ngọc lan, cô nhìn chằm chằm một hồi lâu, Thương Sách nhướng mày. Sao, em không thích à? Tối qua thấy em cứ nhìn cây ngọc lan mãi, anh tưởng em thích. Vì thế anh đã nhắn Tưởng Chỉ Vũ, nhờ cô ấy giúp đặt hoa ngọc lan cho mình. Tưởng Chỉ Vũ suýt chút nữa phát điên, ai lại nửa đêm nửa hôm đi đặt hoa cơ chứ? Thịnh Đình Xuyên còn bảo khỏi lo, có điều Tưởng Chỉ Vũ lòng mềm, sáng sớm đã sai người đến chợ mua cho bằng được. Em thích, cô nhìn anh một cái, chỉ là thấy anh không giống kiểu người tỉ mỉ như vậy. Thương Sách nghe thế, hơi bực, anh có tỉ mỉ hay không là tùy đối tượng, em thấy trong công việc anh có bao giờ làm sai chưa? Chứng tỏ anh rất tỉ mỉ, với mấy người như Hạ Văn Lễ thì đâu cần gì phải tinh tế. Nhưng em là người anh thích, chúng ta còn định đi với nhau cả đời, tất nhiên anh phải dồn hết tâm tư vào em rồi. Thương Sách là kiểu người luôn treo chữ, thích và yêu, ở miệng, anh giống như lúc nào cũng muốn nói cho cô biết rằng anh thật sự rất rất thích cô. Tiết trời xuân chưa tan hẳn cái lạnh, hoa ngọc lan đã nở, tựa như báo hiệu. Mùa xuân thật sự đã đến rồi. Cách chương.